Giảng sanh chỉ năng tập 7. Nói về nghiệp sát, do vì cái ăn mà phải hại mạng sống các loài sinh vật, và dí điều đó chẳng khác bao nhiêu với các loài quỷ, loài dạ xoa chuyên môn bươi bới sát người tại nghĩa địa để ăn thịt. Nếu ta trong một đêm tình cờ nào đó ra bãi tha ma mà trông thấy cảnh tượng hai con quỷ đang nhồm nhoàm nhai nghiến những cánh tay, cẳng chân của một xác người, thì chắc hẳn chúng ta phải sợ hãi đến té xỉu. Nhưng gẫm lại thử xem, chúng ta không phải là quỷ, là dạ xoa thì là gì? Khi hàng ngày chúng ta cũng nhồm nhoàm thích thú nhai nghiến những miếng thịt, chân, cánh của loài vật. Đối với các loài ấy thì chúng ta không là quỷ dạ xoa thì còn là gì? Có điều do vì loài súc sinh ngu si và thiếu hiểu biết nên nó chẳng tỏ ra vẻ thấu đáo và sợ hãi, dù rằng cái chết chỉ cận kề bên chúng. Còn ta, do vì nghiệp giết đã quen nên thấy chuyện giết chóc, ăn uống máu thịt nọ kia mà cho là thường tình. Nhưng nếu quan sát, suy nghĩ, chiêm nghiệm những lời kinh dạy, chuyện nhân quả nghiệp báo, thấu suốt được thịt da, xương máu đây là của cha của mẹ mình, thì ta chẳng còn nhai nuốt được nữa. Vì cái ăn ngon ấy không quá ba tấc lưỡi, và nếu chỉ để ngon có vậy mà ngày này qua tháng nọ, năm kia rồi tới năm kia nữa, ta phải tích tụ một số nghiệp ác khổng lồ chỉ qua cái ăn thôi, thì quả thật đáng sợ. Rồi bao nhiêu là những nghiệp ác khác của thân, của ý, của si mê, vô minh, có lẽ sẽ còn rất nhiều để chờ đón ta bên kia thế giới, ngay khi ta phải lìa bỏ thân này. Thế cho nên trong bài kệ mà chư tổ truyền lại có nói đó: quán xem trong bát canh này, hận sâu như bể, thù bằng non cao. Chỉ nồi trong một bát canh mà chúng ta ăn trong một bữa ăn thôi cũng đủ có bao nhiêu sự thù oán chất chồng của vô số sinh mạng. Các loài ấy đâu phải dễ dàng, vui vẻ và tự nguyện dâng sinh mạng cho chúng ta làm thịt để ăn. Các loài ấy cũng sợ hãi kinh khiếp khi bị ta bắt và đưa dao vào cứa cổ chúng. Chúng cũng dãy giụa lên đành đạch, dùng dằn cố thoát cánh tay đè và con dao cận kề khi đưa vào cổ. Chứ nào dễ gì đem mạng đến rồi cười khà nhắm mắt đưa thân cho ta giết. Cứ thử tự tường lấy, nếu ta bị ai chặn bắt và bẻ tay chặt chân để ăn, thì ta sẽ thấy đau đớn kinh khủng đến giường nào, quán thù người ấy sẽ bốc cao bao nhiêu. Chỉ trong cuộc sống này đây mà nếu có người nào đó chỉ chửi mắng hoặc đánh đập ta chút đỉnh mà ta còn tỏ lòng thù oán với họ gần suốt cả một đời, huống là họ chặt tay, bẻ chân và cắt đầu mình để lột da ăn thịt. Bệnh của Văn Lai. Tại một bệnh viện huyện nọ ở Thái Lan, bác sĩ viện trưởng kiêm thường vụ chuyên khoa kiêm cầm dao mổ. Lần nọ, viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện. Viện trưởng nói: từ hồi làm bác sĩ tới nay, tôi chưa từng gặp, cũng chưa từng trị loại bệnh kỳ lạ này. Người bị bệnh quái lạ ấy trong vòng 3 năm bị mổ hết 5 lần.

bởi vì rùa và ba ba là loài có tuổi thọ cao, giỏi chịu đựng nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được. Nếu như nhốt nó không cho ăn, thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm. Phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh: thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm, sẽ bị ác báo. Nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị cắt, cưa ra từng kỳ, nếm trải mùi gì đó, anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang giáng xuống thân mình. Nhưng có hối hận cũng đã muộn màng. Bác sĩ viện trưởng đem tư liệu sưu tập được xem tỉ mỉ rồi viết ra câu kết luận. Y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như thế này. Đối với vấn đề ăn uống, con người chúng ta làm vậy và cho là phải làm vậy vì chúng ta có cái lý của kẻ mạnh, cái lý của kẻ thông minh, biết cách này cách nọ để săn bắn, đặt bẫy và tóm bắt các loài vật để giết. Ngoài cái lý này ra, chúng ta chẳng còn cái lý nào khác để giết hại muôn loài cho cái ăn của mình. Nếu đã biết ai ai cũng sợ chết, sợ khổ đau, kể cả những loài côn trùng, loài vật nhỏ nhất, thì tại sao ta phải giết nó để thỏa mãn ba tấc lưỡi của mình chứ? Bỏ giáo lý và lòng tin vào Đức Phật qua một bên, thì một người nào đó dù có một chút lòng nhân ái thương loài vật cũng không nỡ nhẫn tâm nhai nuốt máu thịt các loài này trong các bữa ăn hàng ngày. Có một vị bộ trưởng ở Mỹ khi chứng kiến một đàn cừu bị dẫn đến lò thịt để mổ, sau đó khi có dịp nói chuyện với một người bạn, ông kể lại như sau: cái mùi giết chóc, tiếng la thét trong cơn hấp hối và những âm thanh chém giết nổi lên bên trong thật là ghê tởm. Những con bê bị chặt giết trước mắt những con mè. Tôi thấy những người chăn súc vật đẩy loài thú tới sàn giết, nơi những con vật ấy có cảm giác nó sẽ bị giết nên lồng lên điên dại với những nỗi sợ hãi. Đã có nhiều nước Tây Phương tuy không hiểu đạo Phật, cũng chẳng tin nhân quả nghiệp báo, nhưng khi xem phim, đọc sách hoặc trực tiếp chứng kiến đã thấy rất tội nghiệp cho những con vật bị giết này, nên họ đã tự động ăn chay suốt đời. Nếu con người có tình thương, có sự rung động thật sự trong con tim mỗi khi thấy nỗi đau khổ của người, của vật, thì họ sẽ chẳng an nhiên mà vui cười, mà sung sướng khi gặm nhấm những cái đùi, miếng thịt của những con vật xấu số. Có bao nhiêu người ý thức được rằng 95% của hàng triệu gà nuôi trứng ở Mỹ, ở Âu Châu bị nhốt với cái gọi là thâm canh hay gọi là hệ thống xưởng nuôi nông trại. Trong một kiểu nhốt chung, nghĩa là 4 con gà bị ép chặt trong cái lồng rộng chừng 3 tấc, dài 4 tấc rưỡi. Và trong lồng này, các con vật ấy bị giam hãm suốt cả cuộc đời. Những cái lồng không có khe hở, bên dưới được làm bằng mạng lưới thép để những chất phân bã rơi xuống đất. Đèn trong lồng được bật lên 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày để gà có thể đẻ nhanh. Trung bình mỗi con đẻ trứng sau mỗi 12 tiếng. Qua thời gian đẻ liên tục như vậy trong 14 tháng, nó bị con người bắt đem ra làm thịt. Hình thức nông trại kiểu mới này quả là một hình thức khai thác triệt để và đối xử tàn bạo nhất đối với loài thú vật. Suốt cuộc đời của những con gà ấy, nó không có chỗ để cục cựa, để duỗi cánh, bị chèn nhét chật chội như vậy để đẻ trứng, sống như cảnh tra tấn ấy cho đến khi bị xẻ thịt. Có bao nhiêu người quen thuộc với các hệ thống nuôi súc vật hiện đại để giết thịt? Cũng có rất ít cơ hội mới có dịp thăm viếng những lò sát sinh ấy để thấy và nghe những âm thanh thống thiết này. Một người có tấm lòng nhân hậu đều công nhận rằng nếu ai đã từng nghe tiếng hét của thú vật khi bị giết thì họ sẽ không dám ăn thịt nữa. Cây lành mọc nhánh chồi tươi, sinh linh bất sát mới người thiệt nhân. Cuộc đời công lý tuần hường, sát sanh thường mạng chẳng hơn kém gì, nên thường niệm chữ từ bi, thương loài sinh vật khác gì thương ta. Nói chuyện theo dấu Thích Ca, ăn chay đạm bạc cũng qua tháng ngày, chớ nên tạo nghiệp đắng cay, ngon chi lưỡi miệng muôn ngày khổ đau. Sống cần tu học dồi trang, thì là dưa muối tương rau tạm dùng. Thân này đừng có quén dùng, nó là tứ đại hiệp cùng với nhau. Rồi đây có lẽ lâu mau, cũng tan cũng rã, chứ nào bền lâu. Đừng gây nghiệp báo thâm sâu, muôn đời ngàn kiếp cất đầu chẳng lên. Nhân lành đạo đức làm trên, theo con đường ấy vững bền về sau. Ráng mà sửa đổi dồi trao, ăn chay trọn thiền thác vào cảnh tiên. Luân hồi cùng mối quan thiên, chẳng còn đeo níu trói xiềng được ta. Quyền cùng tất cả gần xa, mở lòng lương thiện ráng mà ăn chay. Giữ lòng chân chánh thảo ngay, tinh chuyên niệm Phật liên đại phóng quang. Ở Ấn Độ, đây là một quốc gia rất nhân ái, rất có lòng thương đối với mọi loài súc vật. Những ảnh hưởng to lớn tốt đẹp trong việc tránh và kiên cử việc giết thú vật đã có từ ngàn xưa, mạnh mẽ nhất là triều đại vua A Dục. Vua A Dục là một nhà vua theo đạo Phật vào thời gian trị vì 268-233 trước công nguyên. Trước khi theo Phật, nhà vua rất tàn ác. Ông đi đến đâu là máu rơi và thây chất cao như núi đến đó. Hàng triệu sinh linh đã vì ông mà bỏ mình. Nhưng kể từ khi theo Phật, ông trở thành một ông vua nhân đức chưa từng có. Ông không những cấm cản những chuyện giết chóc đối với người, mà với loài vật, ông cũng ra các lệnh ngăn cấm, kể cả việc giết hại để cúng tế. Ông ăn chay và chống đối việc giết hại thú vật để ăn thịt. Ông cũng đã viết thành sắc lệnh trên một số trụ đá rằng: để phát huy những điều lành thiện với con người, tôi hô hào mọi người tránh làm tổn hại sinh mạng mọi loài bằng cách không sát sinh bất cứ thú vật nào. Truyền thống không giết hại sinh mạng thú vật để ăn thịt từ đó đã kéo dài qua nhiều thế kỷ, cho đến thời gian mà Ngài Pháp Hiển, một cao tăng Trung Hoa sang Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư cũng còn thịnh hành. Và Ngài đã ghi lại một số điều trong tập ký sự của Ngài như sau: dân chúng trong vùng rất đông và ăn vui. Khắp nơi ở trong nước, người dân không giết hại bất cứ sinh mạng loài vật nào, cũng không dùng các chất men rượu. Họ không có nuôi heo, gà và không bán những loại gia súc. Trong chợ không có quầy bán thịt, không có những người mua bán chất men say. Chỉ có những hàng người chiên đà la là làm nghề cá, săn bắn và đi bán thịt. Cho đến ngày nay, số người ăn chay ở xứ này cũng vẫn nhiều hơn người ăn mặn. Người ta ước tính số người ăn chay độ khoảng 70% dân số Ấn. Do đó ai cũng thấy rằng dân tình ở đây hiền hòa, quốc gia bình yên. Nếu có dịp đi vào các khu chợ, không bao giờ người ta thấy bày bán đủ loại thịt cá, mà chỉ thấy từ đầu chợ đến cuối chợ chỉ có rau quả. Hoảng hoàng lắm, lâu lâu mới có một sạp thịt hoặc cá nho nhỏ do một anh chàng Hồi giáo nào đó đứng bán. Người Ấn và những người theo đạo Ấn khinh khi và nguyền rủa những việc làm ác, giết chóc hại vật. Họ cho rằng một khi người ấy ác độc giết hại thú vật thì người ấy cũng có thể ác độc giết hại con người được. Có lẽ tư tưởng này cũng không chỉ giới hạn bên Ấn, mà tại Âu Châu, một triết gia người Đức, ông Schopenhauer Arthur 1788-1860 cũng có những ý nghĩ tương tự khi nói rằng: Khi lòng thương thú vật được xem là biểu hiện của những đức tính tốt đẹp, thì người ta có thể tin tưởng và khẳng định rằng ai làm bất cứ điều gì tàn ác với thú vật thì người đó không thể là một người tốt được. Còn ở Mỹ, trong những thập niên vừa qua, người ta đã có ước đoán rằng khoảng 12 đến 15 triệu người không ăn thịt. Do vì nguyên nhân này hay một nguyên nhân nào khác, số người không ăn thịt trong thế hệ này đã tăng gần 3 lần so với các thế hệ trước của họ. Người dân Ấn Độ do vì có những truyền thống và tư tưởng khá đặc thù đối với vấn đề sát sinh và ăn thịt thú vật, nên trong nước cũng có rất nhiều chuyện lạ. Chẳng hạn như trên các đường xá có những bồn nước cho chim hoặc các loài vật khác uống. Nhiều loài vật khác rất giản dị như chim, sóc, khỉ thường hay chạy nhảy qua lại ở các xóm làng phố phường. Có lúc chúng còn quấy phá người ta nữa mà chẳng kiêng dè. Có thể nó biết và cảm nhận được lòng tốt của con người xứ này nên chẳng bao giờ sợ hãi. Nó biết người ta sẽ không bắt nó ăn thịt. Truyền thống này là căn bản của đạo đức con người. Tỏ lòng thương đối với các loài thú vật được thì tỏ lòng thương giữa người và người với nhau sẽ không là một điều khó. Có được lòng thương rồi thì sự thù hận, oán ghét trong con người cũng bớt. Đó cũng sẽ là nhân để tạo nên một thế giới an bình. Kẻ tàn ác chết đau đớn. Trước đây có một vị tri huyện họ Trương đặc biệt thích ăn món chân ngỗng và trái tim của con dê còn sống. Mỗi lần muốn ăn món chân ngỗng, trước tiên ông sai người bắt ngỗng bỏ vào chảo sắt, sau đó đốt lửa. Nhưng phải là lửa lớn thì chân ngỗng mới ngon. Do vậy, ngọn lửa từ dưới lò được quạt cháy dữ dội, đỏ rực một vùng. Thương cho con ngỗng bị sức nóng của lửa đốt, hoảng hốt nhảy loạn cả lên. Nó quạt đôi cánh cố dùng lên khỏi nắp chảo, xoay bên này bên kia, miệng kêu la nghe rất thảm. Ban đầu con ngỗng còn phản ứng mạnh, nhưng dần rồi nó quằn quại trong lòng chảo nóng, đến nỗi không còn cất tiếng kêu được nữa. Đôi chân của nó bị đốt vòng to lên, máu toàn thân tụ về, đau đớn khôn xiết. Nhưng đó là chỗ mà người đời cho là món ăn đặc biệt. Thế rồi, nó liền bị người cắt đứt đôi chân, lại tiếp tục đun nấu cho đến khi toàn thân ngỗng đều chín tới. Thử tưởng tượng như việc này mà xảy ra với chúng ta hoặc người thân của chúng ta thì quả là một cực hình không sao tưởng tượng nổi. Vậy mà có người lại nỡ làm như vậy với con vật chỉ vì một miếng ăn ngon. Thật tàn ác biết bao. Còn khi muốn ăn món dê thì ông bắt trói con dê, treo trên đầu cây cột sau bếp, rồi dùng dao đâm xuyên ngực, xương sườn của con dê. Sau đó mới mòi lấy trái tim dê đem đi nấu nướng. Con dê đau đớn kêu la thảm thiết. Tiếng kêu của nó nghe rất sầu não, rồi liệm dần. Đôi mắt ngoái nhìn quanh quất như tìm gì cứu tinh, hai chân lay động như muốn vượt khỏi xích xiềng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, viên tri huyện chỉ làm nô lệ cho ba tấc lưỡi để thỏa mãn khẩu vị mà đã giết hại không biết bao nhiêu con dê và ngỗng. Mỗi khi thưởng thức, ông đều dùng phương thức cực hình như thế. Thế rồi một ngày nọ, có một văn sĩ đến khuyên ông không nên sát sinh hại vật. Song ông chẳng những không nghe, lại còn trách mắng người đó. Văn sĩ liền bảo: "Nội trong nay mai ông sẽ mắc bệnh hiểm nghèo rồi sẽ chết đấy." Nói xong văn sĩ lại ra đi. Quả nhiên chẳng bao lâu, sau thời gian thụ hưởng như thế, viên tri huyện bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Thân của ông bỗng sưng phù lên, mọc đầy mụn nhọt độc, vô cùng đau đớn, rên la suốt cả đêm ngày. Biết bao danh y nổi tiếng khắp nơi được mời đến chữa trị, nhưng tất cả thuốc thang đều không có kết quả. Bệnh tình của ông ngày càng trở nên trầm trọng. Chứng bệnh thống khổ hành hạ ông rất lâu mới chết. Mùi hôi thối bốc ra từ thân thể ông bay tới trời xanh, không ai chịu nổi. Tác hại khôn lường của những món ngon, xong nấu toàn đồ độc. Các loại gia vị công nghiệp như bột ngọt, bột nêm, viên nêm, hàng the, các chất tạo màu, tạo mùi, vân vân, làm cho thức ăn trở nên dai hơn, giòn hơn, thơm tho, ngọt ngào, ngon hơn, hấp dẫn hơn, đã đánh lừa khẩu vị người dùng. Thật ra hoàn toàn chỉ là ảo giác. Còn bản thân thực sự của chúng không hề có tí xíu giá trị dinh dưỡng nào cả, thậm chí còn gây nên hậu quả nguy hiểm đến tính mạng của ta. Chúng được xem như là tên sát thủ giết người êm ái nhất, chúng ta cần phải thận trọng. Mặt khác, hầu hết các thực phẩm công nghiệp chế biến đều có chứa chất bảo quản, mà thành phần chất bảo quản lại là căn nguyên của vô số những bệnh tật nan y trong thời đại hiện tại. Vì vậy chúng ta cần phải kiêng cự. Ngay cả những hoa quả rau củ khi trồng tỉa mà sử dụng quá nhiều phân bón hóa học và thuốc sát trùng cũng phải thận trọng, tốt nhất là đừng nên dùng. Cổ nhân hằng răn nhắc chúng ta rằng: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Tất cả mọi tai họa đều sinh ra từ cửa miệng, do lời nói bất cẩn sơ xuất hay thiếu suy nghĩ chín chắn tạo nên. Bao nhiêu thứ tật bệnh phần lớn đều bởi ăn uống những món ngon, xong nấu toàn đồ độc. Còn một sự việc khá tế nhị nữa là: một khi chúng ta quen dùng những thức ăn ngon, xong nấu toàn đồ độc rồi, thì dần dà lâu ngày ta trở nên ghiền nặng, tự tạo phiền phức cho mình, tự tạo khổ đau cho mình, đưa đến trí tuệ lần hồi giảm sút, nghiệp chướng lần hồi gia tăng. Tại sao? Bởi vì chúng ta đã đam mê ảo giác vị ngon giả dối, cũng tức là chính chúng ta tự đánh mất lẽ thật, quay lưng lại với chân lý, với giác ngộ, quay lưng lại với cái vô cùng quý báu mà một người con Phật nào cũng cần phải trân trọng giữ gìn. Hiểm họa này mới thực sự đáng chú ý nhiều hơn. Vì vậy, ăn uống càng thanh đạm, sức khỏe càng tốt và càng dễ dàng duy trì ổn định nhất. Vừa tiết kiệm phước báo, vừa ít tốn kém thời gian, rộng thì giờ tu tập, cũng như công quả tích chứa phước đức, hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Thực đơn của bà cụ Hứa Triết ở Singapore là: mỗi ngày bà ăn một bữa, bà ăn rau sống, thỉnh thoảng đôi khi bà luộc sơ qua với một chút ít cơm, không có dầu, không có muối, không có đường, gia vị gì bà cũng không ăn. Thế là giải quyết sau một ngày. Bà đã sống mấy chục năm, thân thể vô cùng khỏe mạnh, biểu diễn cho chúng ta thấy bà cả đời chăm sóc hơn 20 người già. Trên thực tế, những người già đó đều mới có 70-80 tuổi. Năm 2005, bà đã 106 tuổi. Cho nên chính bà nói với mọi người: bà là người thanh niên 106 tuổi. Người thế gian chúng ta vừa sợ cái này không đủ dinh dưỡng, lại sợ cái kia không đủ dinh dưỡng, kết quả thực sự thiếu toàn bộ. Tại sao vậy? Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Ta thường hay nghĩ nó không đủ, thì nó làm sao đủ được? Như bà Hứa Kiết, như Thế Tôn và những đệ tử của Ngài chẳng nghĩ gì cả. Chẳng nghĩ gì cả mà cái gì cũng đủ cả, chẳng có vấn đề gì hết. Điều này chúng ta không thể không tỉ mỉ suy gẫm. Cho nên cần phải lấy giới làm thầy, cần phải phát sinh ra đại nguyện, hy vọng vĩnh viễn nương vào khổ hạnh để tự hành trì và cảm hóa kẻ khác, tiến đến chỗ cứu cánh. Chỗ cứu cánh của chúng ta chính là giảng sanh tịnh độ. Đây là chỗ cứu cánh của chúng ta. Sau khi đến tịnh độ rồi, chắc chắn một đời chứng vô thượng bồ đề, chỉ một đời là thành Phật. Đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã buồn lầy, huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt, có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lụn mãi, còn ốm đau tai hại nọ kia, ghét thương được mất hợp lìa, khổ cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hiềm nhau luôn, khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sứ đến thềm bắt đi. Bị hành hạ còn gì hơn nữa, chịu đọa đầy không số đo lường. Thế mà nghiệp ác còn vương, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Cõi Phật chẳng tử thần léo hánh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ lao. Ngủ nghỉ. Cái sướng nhất của người thế gian là được ngủ theo số thời gian mà họ muốn. Họ cũng có thể đi ngủ thật trễ, 1-2 giờ khuya, hay sớm khoảng 8-9 giờ, để rồi khi thức dậy có thể là 7-8 giờ hoặc 11-12 giờ trưa mà chẳng phiền hà ai và cũng chẳng sợ ai la rầy. Cuộc đời con người của chúng ta thì giấc ngủ đã chiếm 1/3 kiếp sống này rồi. Thế thì nếu người ta không tránh khỏi cái khổ trong đời sống vật lộn bon chen hàng ngày, thì người ta phải có quyền hưởng cái sướng và đẹp trong giấc ngủ chứ. Không hưởng được khi ngủ lẫn khi thức thì thế gian này còn lại gì? Đức Phật dạy rằng, người xuất gia thì lấy 3 việc ăn, mặc và ngủ nghỉ làm giới hạn, không cho nó đầy đủ như người thường. Vì 3 điều ấy mà buông lung phóng túng thì biết mấy cho vừa. Là thêm thời gian thoáng đó mà trôi chảy không ngừng, nên không khéo tu, không khéo hành trì thì chỉ uổng kiếp sống một đời người, mà chẳng mang ích lợi gì cho mình và cho người. Còn không sợ thầy hay gặp một vị thầy quá dễ dãi, thì có thể mình sẽ cảm được một sự thoải mái nào đó trong đời sống tu hành. Nhưng nếu không khéo sống trong sự ý thức và tự chủ với chính mình, thì khi về già, ta có thể trở thành một người tu dốt, kiêu ngạo, lười biếng và hay tìm cách che mắt người. Có lẽ những điều này đã xảy ra rồi, nên ngay cả thời xưa, chư tổ cũng đã có răn dạy về điều này. Tổ Quy Sơn có dạy: tu hành giải đãi biến lười, nên đến lúc tuổi già, lạp hạ thì lớn nhưng bụng không lòng rộng, do vì chưa từng thân cận bậc thiền hữu tri thức để học hỏi, nên giáo pháp không biết, luật nghi chẳng thông, chỉ biết sức láo và ngạo mạn, nói năng vô phép, lời to tiếng lớn, không kính người trên, chẳng nhường kẻ dưới. Khi ăn khua bát khua chén ồn ào, ăn xong dậy trước tụ họp ngồi nói chuyện tào lao, không các tà đạo bàn môn, nên giàu đã bạc đầu mà chẳng ai lợi ích. Kẻ hậu học có đến thưa hỏi Phật pháp thì không biết mô tê, nếu có trả lời thì đáp bậy nói càng, không liên can gì kinh điển. Hậu sinh khinh chê thì nổi quạo, lớn tiếng quát tháo bảo rằng vô lễ. Trong năm món đam mê của cuộc đời thì trong đó cũng có cái tham ngủ nghỉ, nên xem chừng cái ham muốn này, đừng nên xem thường nó. Người tu thì do gì có lý tưởng và mục tiêu sống của họ, nên buộc phải kìm hãm bất kỳ thứ gì có thể kìm hãm được, để cho đời sống tu hành được thăng hoa hơn. Nhưng với người thế gian thì không có mục tiêu rõ rệt trong cuộc đời, nên con người ta thường chỉ tìm cách sống sao cho thoải mái thân này là được. Thân này càng thoải mái, càng sướng, thì người ta càng cho rằng cuộc đời họ sẽ có hạnh phúc. Do đó mà bao nhiêu tiện nghi vật chất được tạo ra cũng là để phục vụ cho thân này, mà vật chất để cung ứng cho cái ngủ nghỉ cũng đa dạng không kém. Trong những xã hội phương Tây, người ta bày biện ra biết bao nhiêu loại giường, kiểu nọ kiểu kia, với đủ thứ thời trang đẹp mắt. Nào giường nước, giường sưởi, giường điện, giường bông, giường lò xo kéo lên kéo xuống, và thôi thì đủ thứ. Thế nhưng không phải được sử dụng những thứ tiện nghi cao sang với vật chất tứ bề là người ta có thể có được một giấc ngủ ngon lành. Thật ra con người chúng ta vì phải mang thân xác phàm phu này, nên việc ngủ phải là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là điều quyết định cái sướng, cái khổ của con người. Theo Phật giáo thì những người ngủ nhiều, tâm trí sẽ bị ám muội, giật giờ và thiếu sự sáng suốt. Còn nếu ngủ ít quá mà chưa có khả năng tự chế thì cũng có thể sinh ra phiền não. Trong hai điều đó cần phải có một sự dung hòa để thích hợp với tự thân. Với Đức Phật, một người đã hoàn toàn giác ngộ thì giấc ngủ thường tình đã không còn ảnh hưởng thân Ngài. Giấc ngủ của Ngài là sự nhập định. Trong kinh tả rằng, vào buổi tối, từ khoảng thời gian 10 giờ khuya đến 2 giờ khuya là giờ Đức Phật giảng pháp và hóa độ cho chư thiên. Từ 2 giờ đến 3 giờ Ngài đi kinh hành. Từ 3 giờ Ngài nằm định thần nghiêng về phía tây mặt. Từ 4 giờ đến 5 giờ Ngài nhập đại bi định, rải tâm từ bi đến mọi loài chúng sinh. Sau đó dùng Phật nhãn của Ngài để quan sát người có nhân duyên được độ. Đó là một giấc ngủ của bậc trí tuệ. Ngoài ra, ngay cả bậc đệ tử lớn của Ngài là Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng không kiểm soát và chế ngự được cơn ngủ trong sự tu tập của tôn giả. Trong kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thùy Miên thuộc Trung A Hàm, Đức Phật dạy tôn giả về phương cách chống lại cơn buồn ngủ như sau: Này Đại Mục Kiền Liên, nếu chứng buồn ngủ của thầy không bị diệt trừ thì hãy theo giáo pháp để được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, tâm suy niệm, tâm suy tư. Lại nữa, thầy có thể dùng hai tay xoa lên hai mép tai, hay lấy nước lạnh rửa mặt và dội ướt thân thể, hay đi ra ngoài trời xem khắp bốn phương, nhìn các vì sao. Như vậy thì chứng buồn ngủ mới có thể được diệt trừ. Người tu nên hiểu cái lẽ vô thường hơn ai hết, do đó việc ngủ nghỉ cần phải khắc chế. Đức Phật trong kinh Di Giáo, Ngài cũng nói những lời ân cần sau cùng, khuyên bảo các thầy tỳ kheo là chớ nên ngủ nghỉ nhiều, mãi lo gắng sức tu hành sớm hôm để cầu giải thoát. Ngài nói: Các thầy tỳ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập thiền pháp, không để thì giờ lướt qua. Đầu đêm và cuối đêm cũng đừng phế bỏ. Giữa đêm là phải tụng niệm để tiêu trừ nghiệp chướng, đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để một đời trôi đi mà chẳng đạt được chút ít lợi gì. Hãy nhớ ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, hãy sớm cầu tự độ mà đừng ham ngủ nghỉ. Giặc phiền não thường định rập để giết hại ta, dữ hơn kẻ thù, thì tại sao ta có thể ngủ nghỉ mà không tự cảnh giác? Phiền não ngủ trong ta dĩ như rắn hổ mang nằm ngủ trong nhà. Các thầy phải dùng móc sắt giới luật mà cấp tốc móc kéo nó ra. Rắn độc ra rồi mới yên tâm mà ngủ nghỉ, không ra mà ngủ thì thật là kẻ không biết sợ và hổ thẹn. Phật độ thầy tỳ kheo tham ngủ chứng đạo. Đức Phật thường dạy các đệ tử phải chăm chú toàn tâm tu học. Ngài dạy các thầy không được buông lơi hay lười nhác. Nhưng có một thầy không tinh tấn, khi những người khác công phu thì thầy vẫn ngủ li bì. Hầu hết các thầy tỳ kheo đều chuyên cần công phu nên đã đắc đạo, dứt sạch mọi lậu hoặc, triền phược khổ đau. Còn vị thầy kia do ham ngủ. Các bạn đồng môn đã nhiều lần góp ý, nhưng thầy vẫn không thay đổi tập khí sâu nặng này. Đặc điểm chủ yếu là thầy ngủ quá nhiều. Hàng ngày, sau bữa ăn thì thầy đi ngủ. Khi ngủ thì đóng chặt cửa và ngủ một mình trong thất. Không ai có thể đánh thức, bất kể họ cố gắng đến đâu. Hôm nọ đến giờ giảng pháp, tất cả đại chúng đều có mặt ngoại trừ vị thầy ham ngủ kia. Đức Phật bèn hỏi đại chúng rằng: tại sao thầy Sa Môn ham ngủ kia không đến? Thưa Đức Thế Tôn, thầy ấy tới giờ vẫn còn ngủ, chúng con không thể đánh thức thầy bất kể chúng con cố gắng cách nào. Phật biết rằng thầy ấy chỉ còn sống 7 ngày nữa thôi. Nếu thầy chết trong khi ngủ thì cái chết đó quả thật là bất hạnh. Nên ngài bèn cùng tôn giả A Nan tới thất của thầy ấy. Khi đi tới trước thất của vị thầy, có thể nghe tiếng ngáy vang to như sấm. Lúc tôn giả A Nan mở cửa thì tiếng ngáy nghe càng to hơn. Vị thầy vẫn nằm ngủ say trên giường. Tôn giả A Nan đã gọi tên vị thầy ấy trong vài phút, nhưng thầy vẫn không hay biết gì cả. Sau đó Đức Phật đi tới bên giường và nhẹ nhàng lay động, thì thầy lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy Phật đứng trước mặt và đang bằng ánh mắt từ bi nhìn vào mình, thầy liền đứng dậy cúi lạy và nói: Đức Phật tôn kính, xin tha thứ cho con vì thất lễ. Đức Phật từ hòa bảo thầy rằng: con chỉ còn 7 ngày để sống, ta không thể chịu được khi thấy con chết trong khi ngủ quá nhiều và không đạt được đạo quả. Ta tới đây để đánh thức con đó. Vừa nghe xong thì thầy giật mình kinh hãi. Thầy chưa bao giờ biết rằng mình có thể chỉ còn sống được 7 ngày nữa, nên rất lo sợ và không biết phải làm gì. Đức Phật bèn an ủi: đó là duyên phận của con. Vào thời Phật duy về, con đã từng xuất gia, nhưng vì tham lợi dưỡng, yêu mến giả thân mà không chịu nghĩ đến kinh kệ giới luật, cứ mãi ăn ngủ chẳng quán vô thường. Đến khi chết, thần thức con đã sanh vào loài mọt cào trong 50.000 năm. Sau đó con đã chuyển sinh thành một con ốc sên, một con trai và một con bọ nhảy trong 50.000 năm cho mỗi loài. Khi đó con thích sống trong những nơi tối tăm không có ánh sáng. Con rất trân quý cơ thể và cuộc sống của mình. Điều đặc biệt là trải qua tất cả 4 sinh mệnh khác nhau của con đều thích ngủ. Sau 200.000 năm, cuối cùng con đã trả nợ được tội lỗi mà con đã phạm Nay tôi đã hết, được làm sa môn, tại sao vẫn còn ham ngủ không biết chán? Sao không cố gắng tinh tấn công phu để ra khỏi dòng sinh tử luân hồi đau khổ này? Nghe Phật nói xong, thầy vô cùng hổ thẹn, nhanh chóng thành tâm ăn năn sám hối. Thật là kỳ diệu, tất cả những ý niệm tư tưởng nhiễu loạn đã biến mất. Thầy tinh cần dụng công tu tập bất kể ngày đêm. 7 ngày sau, trước lúc lìa đời, thầy đã đắc được quả vị La Hán. Nếu người ta thật tâm với đạo, với sự giải thoát cho chính mình và vì hành lợi tha cho người, thì họ cũng không thấy có thời gian để ngủ nghỉ nữa. Thời gian trong dường như dài đằng đẵng của một ngày ấy thoáng qua là hết, với bao nhiêu là công việc của sự tu hành, xem kinh sách, dịch thuật, giảng dạy và đi hoằng hóa nơi này nơi kia. Các bậc thầy xuất gia hay các đại đức cư sĩ của chúng ta đã là những tấm gương trước mắt. Các vị ấy suốt cả một đời người đã không có sự phóng túng tìm cái an nhàn và ngủ nghỉ cho mình, mà chỉ lo cho Phật Pháp, lo cho chúng sinh với bao nhiêu là công hạnh lợi tha. Khi mà các bậc thầy ấy cảm nhận được ân đức của chư Phật, trách nhiệm mà quý ngài đang gánh trên vai, thì làm sao có dư thời gian rỗi rảnh để yên lòng lo chuyện ngủ nghỉ. Chính những tấm gương và đức hạnh của các ngài, chính những lời dạy tha thiết của Đức Phật về việc ngủ nghỉ như thế, mà ta có thêm năng lực để tự khắc chế mình, hầu có thể mạnh dạn bước dẫn trên con đường giác ngộ giải thoát. Nhờ sợ nên đắc đạo. Thuở xưa, ở nước Mathula, có một thanh niên theo tôn giả Ưu Ba Cúc Đa xuất gia. Xuất gia xong, thầy rất thích ngủ. Thấy vậy, tôn giả hóa ra một con quỷ có 7 đầu, tay nắm lấy cành cây, treo mình lơ lửng trên không. Thầy tỳ kheo trông thấy hết hồn, sợ quá nên chạy về chỗ của mình. Tôn giả bảo: "Ông hãy trở lại chỗ cũ ngồi thiền đi." Tỳ kheo thưa: "Bạch hòa thượng, ở trong rừng đó có con quỷ 7 đầu đang ở trước mặt con, tay nắm cành cây treo lơ lửng trên không trung, thật rất đáng sợ." Tôn giả nói: "Con quỷ đó không đáng sợ, ham ngủ mới đáng sợ. Nếu ông bị con quỷ đó giết, ắt hẳn không rơi vào sinh tử. Nhưng nếu bị ngủ nghỉ sát hại thì sẽ trôi lăn trong dòng sinh tử vô cùng tận." Thầy tỳ kheo bèn trở về chỗ ngồi thiền, lại thấy con quỷ ấy. Vì lo sợ quỷ nên ông không dám ngủ, tinh tấn tư duy, chẳng bao lâu đã đắc quả A-la-hán. Chơi đợi đến thúi sinh mất xác, lỗi công sanh phí mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại làm người khó thay. Làm người được là may muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp lành. Bây giờ nếu biết tu hành, tức là sẽ được trở thành Phật tiên. Quá vật chất bị đời ám ảnh, yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi, chung quy chẳng việc nào rồi, chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn. Bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta. Dục ta đều hại người ta. Dục là thống khổ, ta là trầm luân. Dục thường vì sát thân khởi xướng, ta thường vì vọng tưởng gây ra. Cả hai đều thứ mắc lọa. Lợi gần thì thấy, hại xa không tường. Gần dứt thở trên giường chưa biết, bảo vợ con nối tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cảm tâm, vợ con rồi cũng lủi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông còn bắt, hết cháo rồi lại chắc nói chuyện. Cứ như thế đó lưu liên, gây nên một khối thảm duyên nhiều đời. Cha mẹ chết còn rơi nước mắt, còn chết thì cháu chắc khóc ròng, vợ thì chan chứa vì chồng, chồng thì vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thị, bốn biển to đem dí không bằng, sanh ly tử biệt vô ngàn, vì hoàng đáng sợ, nợ trần đáng ghê. Tóm kết về ngũ dục. Ngũ dục như một thứ ma túy. Tham đắm ngũ dục giống như khát nước mà lại đi uống nước muối. Nước muối uống hoài thì làm sao mà hết khát cho được. Khi mình có những cảm thụ mà người đời cho là dễ chịu, là sung sướng, là khoái lạc, trong khi thọ nhận năm thứ tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, thì lúc thỏa mãn lại tiếp tục muốn có nữa và ngày càng mất phương hướng trong đó. Nếu như một ngày nào mà không có sự xúc chạm dễ chịu thì bức rất khó chịu, như là đang lên cơn nghiện ma túy vậy. Sở dĩ mình đau khổ là vì mình quá tham lam, mình không biết hài lòng với những gì mình đang có mà còn mong đạt được những thứ không phải là của mình. Người đi vào thế giới ngũ dục là đi vào thế giới ảo, bởi vì nó là biển cả mênh mông, không bến không bờ. Người mà kinh doanh thành công, tiền vào như con sông nước cuồn cuộn đổ, thì sẽ khó có thời giờ để tu tập, bởi vì họ đang bị kẹt vào việc kiếm tiền. Nếu công ăn việc làm vừa đủ chi tiêu thì sẽ có nhiều thời gian công phu tu học hơn. Cơm áo gạo tiền chỉ là những phương tiện giúp cho chúng ta duy trì sự sống để có thể hành đạo, chứ không phải biến mình thành cái máy tiêu thụ hay hưởng thụ những cái mình làm ra. Người tu cần phải biết rằng mình ăn cơm là để sống, mình mặc áo là để che thân, ngủ là để có sức khỏe, mình uống nước là để nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng mục đích cuối cùng của việc sống, việc che thân, việc có sức khỏe, việc nuôi dưỡng cơ thể là để cố gắng niệm Phật, chuẩn bị hành trang cho ngày cuối, chứ không phải chạy theo bất cứ ảo tưởng nào khác. Người sống trong thiếu thốn vật chất mà vẫn cảm thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy bình thản, an nhiên tự tại thì còn gì quý báu bằng. Người biết tu cho dù tặng thưởng họ hàng triệu đô la để yêu cầu chạy theo ngũ dục thì họ cũng không thèm. Mình chỉ cần những giây phút bình yên trong thân và tâm, như vậy là còn hơn cả tỷ phú rồi. Mình không sống một cuộc sống thấp hèn mà sống cuộc sống sao cho cao đẹp, có ý nghĩa. Càng ít mong cầu thì càng tốt, bởi lẽ khi đó mình không phải so đo tính toán, lo được lo mất để cho ngày tháng trôi qua trống không. Thì hiếu của con người là một loại bệnh trầm kha, càng có nhiều thì hiếu, nhu cầu càng nhiều và tham muốn càng cao, lúc nào cũng làm tôi mọi cho dục vọng, mà dục vọng đích thực là hố thẳm không đáy. Nó sẽ nhanh chóng đẩy ta bước vào cửa tử tan xương nát thịt một cách quá ư dễ dàng. Ở trong đời bất luận ai, dây đời tất phải đầu thai trong đời. Của dây thì phải trả lời, nay ăn một miếng, mai thời trả hai. Hiện thời chịu lắm nàng tai, tội nơi tiền kiếp đã dây quá nhiều. Sướng bao nhiêu, khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giống gặp mưa, trả dây trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiên mà phạm giới cũng thâu lại phàm. Việc chi dù lắm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Dục tâm biết lượng sao vừa, ham rồi ham nữa bao giờ hết ham. Ham trong nhất khắc chừa kham, được vui muôn thuở, được làm siêu nhân. Người sống ít ham muốn, khi mạng chung sẽ không sợ hãi, do gì chẳng có gì để luyến tiếc. Tài sản không có, để gì không có thì chết rất bình thản. Có gì đáng để luyến tiếc đâu? Còn người tiền đầy nhà có thể đè chết người, để gì quyền lực trên thiên hạ, khi chết sẽ hối tiếc vô cùng. Chết rồi tiền đó ai xài đấy? Nếu để lại cho con cháu, e rằng chúng nó đâm chém tranh giành lẫn nhau, tình ruột thịt cũng mất. Như vậy cái sung sướng trong ngũ dục chỉ là cái hạnh phúc ảo, nó không có thực, và nó làm cho mình trở thành một tên nô lệ không hơn không kém. Cho nên chỉ cần sống đơn giản đạm bạc, thiểu dục tri túc, tận dụng tháng ngày còn lại chăm lo niệm Phật cầu về Tây Phương, một đời ra khỏi sinh tử luân hồi, có cái nhìn thấu đáo, như thế tạm gọi là người có trí tuệ chân thật. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.